Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, 6 Thiên Luân. Trong hư không, từ ngàn vạn sao trời tạo thành thần lô xoay chậm chậm, tản ra vạn chúng thần quang, thần lô bên trong truyền ra từng tiếng gầm thét cùng va chạm thanh âm. Trương Đạo Nhất đứng ở thần lô phía trên, trấn áp đang thần lô bên trong nháo đằng Lý Thế Dân. Lý Thế Dân lần này chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Mà chủ Trương Đạo Nhất là bực nào ngoan nhân. Tuy nhiên hắn bây giờ được cơ duyên to lớn, nhưng cũng khó có thể cùng ma chủ địch nổi a. Nơi xa có người khẳng định. Tuy nhiên Lý Thế Dân thân hóa trăm trượng thần long thủ đoạn để bọn hắn có chút chấn kinh. Nhưng từ trong sân tình huống đó có thể thấy được, vẫn là Trương Đạo Nhất muốn cao hơn một bậc. Theo trên trận thế cục hôm nay, chỉ sợ không được bao lâu, Lý Thế Dân liền sẽ bị cái kia sao trời thần lô luyện hóa thành cặn bã. Thần lô bên trong, Lý Thế Dân hóa thân trăm trượng thần long còn đang không ngừng dãy giụa. Long thân vặn vẹo ở giữa mang theo đủ để bàn sơn điền hải lực lượng. Nhưng vẫn là khó mà phá vỡ cái gì bất hủ thần lô. Mà lại theo thời gian trôi qua, hắn hóa thành cửu sắc thần long đang không ngừng thu nhỏ. Nếu là tiếp tục như vậy nữa, không được bao lâu hắn liền sẽ bị thần lô ma diệt. Trong nguy cấp, vậy đến từ trong hư không thiên đạo ý chí đột nhiên tăng vọt. Trong lúc nhất thời, Lý Thế Dân tinh thần cảnh giới lần nữa cất cao. Những cái kia dĩ vãng khó có thể lý giải được thần công pháp môn, lúc này đột nhiên rộng mở trong sáng. Chỉ là phút chốc công phu, hắn liền ngộ ra được 6 đạo chân long công càng cao tầng thứ khiếu môn. Lấy chân long khống chế 6 đạo. Đây là 6 đạo chân long công chân ý. Ầm ầm, thần lô bên trong, cửu thải thần long đột nhiên nổ tung. Lý Thế Dân thân hình hiển lộ ra. Cùng lúc đó, lục đạo luân hồi cảnh tại sau lưng của hắn hiển hiện. Phảng phất muốn vượt qua hư huyễn cùng chân thực khoảng cách giáng lâm thế gian. Sau đó hắn trên trán xích long dấu ấn đột nhiên bay ra, dung nhập sau lưng của hắn lục đạo luân hồi bên trong. Thiên đạo, nhân đạo, A-tu-la đạo, súc sinh đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo, lục đạo luân hồi giáng lâm thế gian. Vô biên thần hỏa đều bị lục đạo luân hồi thôn phệ. Đi qua lục đạo luân chuyển, bị triệt để ma diệt. Lục đạo luân hồi tựa như 6 cái tiểu thế giới, đem Lý Thế Dân vờn quanh. Có lục đạo luân hồi gia trì, Lý Thế Dân đột nhiên cảm giác trong thân thể của mình có một đủ để lực lượng hủy thiên diệt địa đang nổi lên. Mà tại thần lô bên ngoài, Trương Đạo Nhất cũng cảm ứng được thần lô bên trong Lý Thế Dân biến hóa. Thiên đạo ý chí tăng vọt hắn cũng nhìn ở trong mắt. Đối với cái này hắn chỉ có thể đậu đen rau muống một câu. Cái này treo mở thật là không có hạn cuối. Tuy nhiên đậu đen rau muống, nhưng động tác trong tay của hắn nhưng không có dừng lại. Tâm niệm nhất động, thần lô bên trong lại sinh ra biến hóa mới. Thần lô bên trong thần hỏa vừa ngừng, sau đó cấu thành thần lô ngàn vạn sao trời đột nhiên bắt đầu cực tốc biến hóa. Sao trời đấu chuyển ở giữa, diễn hóa vô cùng thần lực, dịch đạo biến, thiên vô tận tàng, thần trong lò không gian không lớn, nhưng lúc này lại diễn hóa ra loại loại thiên tượng, hỏa sơn phún phát, hồng thủy diệt thế, thiên hỏa liệu nguyên, phong lôi rửa sạch. Lần này biến hóa là Trương Đạo Nhất lấy bát cực ấn làm căn cơ, tại thần trong lò đem bát tướng chi ý cảnh hóa hư vi thực, thiên, địa, thủy, hỏa, núi, trạch, phong, lôi, bát tướng luân chuyển biến hóa, diễn hóa ra loại loại thiên tai. Cái này lấy không phải sức người có khả năng thành tựu, mà là thiên tai lực lượng. Đây là thiên địa cơn giận. Thần lô bên trong, Lý Thế Dân tuy có lục đạo thế giới hộ thân, nhưng vẫn là bị cái này loại loại thiên tai lực đả kích vô cùng chật vật. Liền ngay cả trên đầu của hắn búi tóc đều bị đánh rớt. Phá cho ta, thần lô bên trong, Lý Thế Dân gầm thét. Cùng lúc đó, quanh người hắn vờn quanh lục đạo thế giới cực nhanh xoay tròn, đánh về phía chung quanh thiên tai lực. Nhưng những này thiên tai lấy thần lô diễn hóa đi ra bát tướng thần lực làm căn cơ. Bây giờ bát tướng thần lực luân chuyển, vậy mà tựa như vô cùng vô tận. Mặc cho Lý Thế Dân như thế nào công kích, vẫn như cũ có các loại thiên tai lực liên tục không ngừng đánh tới. Lý Thế Dân lần lượt khống chế cái này lục đạo thế giới hoành kích thiên tai lực, nhưng lại nhiều lần bị đánh lui. Sau cùng hắn miệng lớn khạc ra máu. Khó nói ta nay thiên hội chết tại cái này. Lý Thế Dân tâm lý không thể ức chế lóe lên một cái ý niệm trong đầu. Sẽ không? Hắn thấp giọng thì thào nói. Ta Lý Thế Dân đỉnh hiện lên thiên mệnh mà sinh. Cái này làm sao có thể chết ở chỗ này? Nghĩ đến đây hắn ngửa thiên trường rít gào. Càng thêm ra sức điều khiển lục đạo thế giới nghênh hướng đánh tới thiên tai lực. Thiên mệnh tại ta. Thần lô bên trong. Lý Thế Dân gầm thét. Nhưng theo thời gian trôi qua. Quanh người hắn lục đạo thế giới càng phát ra hư huyễn. Chỉ sợ không được bao lâu hắn liền sẽ bại vong nơi này. Sẽ không có như thế cho dễ đi. Thần lô bên ngoài. Khống chế lấy thần lô Trương Đạo Nhất gặp Lý Thế Dân muốn kiệt lực. Trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Nếu là hắn không có đoán sai. Thiên đạo ý thức hẳn là lại phải giúp Lý Thế Dân bật hách. Quả thật đúng là không sai. Liền sau đó một khắc. Cái kia từ hư không mà đến thiên đạo ý chí lần nữa tăng vọt. Trực tiếp đem Lý Thế Dân bao phủ. Như trước khi nói thiên đạo ý chí chỉ là một dòng sông nhỏ. Hiện tại đúng vậy một đầu trường giang. Hoàn toàn không thể so sánh nổi. Tại Trương Đạo Nhất cảm ứng bên trong. Lý Thế Dân trên người thiên đạo quang huy đã đem phạm vi hơn 10 dặm chiếu thấu. Đáng tiếc những người khác không có Trương Đạo Nhất thần thông bí pháp. Không gặp được cảnh tượng kỳ dị này. Thần lô bên trong. Cảm thấy kiệt lực Lý Thế Dân đột nhiên cảm thấy có một cỗ lực lượng tràn vào thân thể của hắn cùng. Tâm linh, cỗ lực lượng này bình phục cái này hắn mệt mỏi tâm thần. Cùng đã thủng trăm ngàn lỗ nhục thân, mà lại tại cỗ lực lượng này ra chỉ dưới. Hắn đối với sáu đạo chân long công lại có hiểu mới. Quả nhiên thiên mệnh tại ta. Lý Thế Dân đột nhiên cười ha ha. Hắn lau đi khóe miệng máu tươi. Cũng đem trong tay thần kiếm lưng đến trên lưng. Sau đó hắn triệu hồi thật tại cùng thiên tai lực giao phong lục đạo thế giới. Tại trong lòng bàn tay của hắn lục đạo thế giới luân truyền. Sau cùng chậm rãi hợp nhất. Biến thành một cái màu đen phong cách cổ xưa cự luân. Cự luân phía trên khắc có vô số ý nghĩa khó hiểu minh văn cùng một vài bức sáu đạo cảnh. Những cảnh tượng này mặc dù chỉ là tùy tiện mấy bút phác họa. Nhưng lại có vẻ rất sống động, tựa như vật sống, cự luân treo ở đỉnh đầu của hắn xoay chậm chậm, cũng rơi xuống một ánh sáng màu đen đem hắn bao phủ. Tại cái này ánh sáng màu đen dưới, thiên tai lực tất cả đều không cách nào gần hắn thân. Có này cự luân, hắn hiện tại biến thành vạn pháp bất xâm tồn tại. Đây là sáu đạo chân long công một cái khác nặng biến hóa. Đem lục đạo thế giới hóa thành sáu đạo thiên luân. Luân hồi phía dưới, không người có thể sinh. Đi, tại Lý Thế Dân ngự sử hạ sáu đạo thiên luân tách ra vạn đạo thần quang. Thần trong lò bát tướng thần lực diễn hóa đi ra thiên tai nhao nhao bị diệt. Sau cùng đỉnh đầu hắn sáu đạo thiên luân bay thẳng ra. Đánh về phía thần lô vách lò. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Tại sáu đạo thiên luân vĩ lực dưới, thần lô bị trực tiếp phá vỡ. Lý Thế Dân phi thân mà ra. Đã xuất thần lô. Lý Thế Dân cười ha ha. Hắn nói. Ta nói qua. Hôm nay ngươi hẳn phải chết. Trận chiến ngày hôm nay có trời trợ giúp ta. Ngươi có thể làm sao? Trương Đạo Nhất nghe vậy. Cười lạnh nói. Ai chết ai sống còn chưa nhất định. Thường nói thần thông bất địch thiên sổ. Hôm nay ta ngược lại thật ra muốn nhìn thần thông đến tột cùng có chống cự nổi hay không qua số. Trời, nói nguyên bản bị Lý Thế Dân đánh nát thần lô nhanh chóng gây dựng lại. Trong nháy mắt liền hóa làm một cái lớn chừng quả đấm đỉnh lô trôi nổi tại Trương Đạo Nhất trước. Người, cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu, cầu đồ pro chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.